Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 129, cốc bên ngoài. Chớ khẩn trương nha, là ta, đẩy ra tươi tốt rậm rạp lùm cây. Tiêu Trần quét mắt tại chỗ Phong Lôi các đệ tử, cười nói, ta còn tưởng rằng Nam Cung sư huynh đã mang theo mọi người đi nữa nha. Không nghĩ tới tại mèo này đây. Nam Cung Hạo gương mặt quẫn bách cùng xấu hổ, tái nhợt giải thích nói, Tiêu Trần sư đệ xin đừng trách, ta cũng không phải vứt xuống ngươi liền chạy, mà là tại ngươi leo lên cái kia đài cao về sau. Cái kia kim đan cảnh ngũ trọng, kim đan cảnh sáu tầng đạp nát, thì liên hợp lại muốn trấn áp chúng ta, đang dùng chúng ta tới áp chế Tiêu Trần sư đệ giao ra cơ duyên tạo hóa. Ta cũng là không muốn liên lụy đến Tiêu Trần sư đệ ngươi. Bây giờ thấy Tiêu Trần sư đệ ngươi yên ổn trở về, vậy chúng ta cũng nhanh chút rời đi nơi đây đi. Tiêu Trần cười yếu ớt không nói, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kim đan cảnh tam trọng Triệu Minh, mang theo mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài theo sau. Không tốt, Nam Cung Hạo như lâm đại địch. Yên tâm, bọn họ đã cải tà quy chính, bỏ xuống đồ đao. Tiêu Trần bày ra mở tay ra chiêu chọc nói, Nam Cung mênh mông không sai. Hiện trường Phong Lôi các đệ tử cũng đều mục đích nhìn nhau mắt to chừng lấy đôi mắt nhỏ, cải tà quy chính, bỏ xuống đồ đao. Lời này theo Tiêu Trần chiếc kia bên trong nói ra, làm sao lại khó như vậy lấy nói phục nhân tâm đâu. Nhưng nhìn lấy Triệu Minh các loại kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, quy quy củ củ, thành thành thật thật xử tại Tiêu Trần sau lưng đức hạnh. Cái này thật đúng là bỏ xuống đồ đao hay sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Khó hiểu cọ sát lấy hàm răng. Nam Cung Hạo nói, Tiêu Trần sư đệ, người tốt nhất vẫn là cùng chúng ta giải thích giải thích. Nếu không, bọn gia hỏa này đều là trước kia những cái kia muốn chấn giết địch nhân của chúng ta a. Muốn bọn họ cùng chúng ta tụ cùng một chỗ, không chừng cái gì thời điểm liền sẽ sau lưng đâm phía trên chúng ta một đao. Triệu Minh giận dữ, trách mắng, ngươi cái này kêu cái gì lời nói. Chúng ta đều là tâm duyệt thành phục thần phục Tiêu Trần đại nhân. Chỉ cần Tiêu Trần đại nhân một câu, núi đao biển lửa, làn tên mũi giáo, chúng ta cũng là nghĩa bất dung từ. Nếu như ngươi lại ở chỗ này châm ngòi ly gián, bàn lộng thị phi, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt a. Tiêu Trần đại nhân, Nam Cung Hạo hút miệng khí lạnh. Tốt, còn lại ta không dám nói. Có một chút ta có thể cam đoan, cái kia chính là các nàng là sẽ không phản bội ta. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tiêu Trần nói, Nam Cung sư huynh muốn là vẫn chưa yên tâm, chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt, chia ra hành sự, tuy nhiên còn không biết Tiêu Trần là làm sao đã thu phục được như thế một nhóm kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, nhưng Nam Cung Hạo cũng không phải đần độn, chê cười nói, không không không, Tiêu Trần sư đệ thế nhưng là ta Phong Lôi các tuyệt thế thiên tài. Ta làm Phong Lôi các thủ tịch chân truyền đệ tử. Cái này về với bụi đất bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, sát cơ trải rộng, chúng ta vẫn là khác tách ra tốt. Bao quát Triệu Minh tại bên trong mấy chục cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, lộ ra không có sai biệt xem thường biểu lộ, thì ngươi cái này thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, còn không biết xấu hổ đối cái kia đại quái vật nói cái gì nguy cơ trùng trùng. Đây chính là thiên nhân cảnh sáu tầng, liền có thể chém giết kim đan cảnh ngũ trọng, kim đan cảnh sáu tầng nghịch thiên yêu nghiệt a. Mấy ngày về sau, mênh mông mà mênh mông về với bụi đất bí cảnh, nào đó một chỗ ngoài sơn cốc, vân vụ lượn lờ, suối nước thanh tịnh, quái thạch đá lởm chởm. Xa xa, Tiêu Trần cũng cảm giác được bên trong cốc này có một cỗ không thể tầm thường so sánh mộc hệ năng lượng tồn tại, hoặc là trong sơn cốc này có mộc hệ thiên tài địa bảo, hoặc là cũng là Tiêu Trần cảm ứng sai lầm, vẫn là trước một loại khả năng tính lớn nhất. Thanh đế trường sinh thể là chí cao chí thánh, vô thượng tuyệt luân mộc hệ pháp thể. Có cái này thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần, đối ở giữa thiên địa những cái kia mộc hệ chân bảo, cũng liền có người bình thường không thể so bì cảm ứng lực. Hiu, hiu, rơi vào phun ra nuốt vào lấy ào ào sương mù sơn cốc trước sau. Tiêu Trần mệnh lệnh một cái kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài tiến vào trong cốc xem xét. Cái này kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài, tự nhiên không phải phong lôi các chân truyền đệ tử, mà là tại cái nào động thiên phúc địa bên trong thần phục với Tiêu Trần một cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài một trong. Thấy cái kia kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài như thế nghe lời răm rắp tùy theo thiên nhân cảnh 6 tầng Tiêu Trần điều động hiệu lệnh, tại chỗ phong lôi các đệ tử trong lòng bao nhiêu cũng là có một số hồ nghi cùng động dung. Đi thời gian không ra, cái kia kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài trở về, trên thân còn mang theo một số thương tổn. Tiêu Trần không hiểu hỏi, như thế nào? Ngoặc kép, khởi bẩm Tiêu Trần đại nhân, bên trong cốc này tình huống cụ thể, ta cũng chưa kịp xem xét. Cái kia kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài cúi đầu không cam lòng trả lời, ta mới vừa tiến vào trong cốc thì gặp tập kích, xuất thủ là hai cái kim đan cảnh nhất trọng thiên tài. Ta vội vàng không kịp chuẩn bị, lại lấy một địch hai. May mắn ta am hiểu thân pháp, trốn được nhanh, nếu không, ta khả năng thì không về được. Tiêu Trần nhìn ra được, gia hồn này không phải là đang nói láo. Vậy chuyện này nhưng là có ý tứ. Tại bên trong cốc này có thể sẽ có mộc hệ chân bảo. Cái này kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài vừa tiến vào trong cốc, lại lập tức gặp hai cái kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài đồng loạt ra tay tập kích. Như vậy rất có thể là nào đó một cái thế lực thiên tài tại bên trong cốc này phát hiện cái gì, lại không muốn tu sĩ khác nhiễm. Sau đó thì có cái kia hai cái kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài đồng loạt ra tay đánh lén. Sự kiện phát sinh đang lúc Tiêu Trần dự định tự mình tiến vào trong cốc tìm tòi hư thực thời điểm, vũ khí nồng đậm miệng cốc bên trong có trùng trùng điệp điệp 40-50 cái tu sĩ lướt đi ra. Muốn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, cái này hơn 50 tên tu sĩ trẻ tuổi, tu vi yếu nhất cũng là thiên nhân cảnh thất trọng, còn có 10 tên trở lên kim đan cảnh cường giả. Bên trong cái kia bên ngoài thân lưu động kim quang, ánh mắt sắc bén cao ngạo mũi ưng thiếu niên, vẫn là kim đan cảnh 6 tầng đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, cái này một nhóm đội hình là cực đoan hào hoa. Nơi đây đã là ta Thiên Long dạy lãnh địa, ngoại nhân không được bước vào một bước, làm trái người giết không tha. Sắc bén như đao thanh âm từ cái nào kim đan cảnh 6 tầng mũi ưng thiếu niên trong miệng truyền ra. Hắn muốn không phải nhìn đến Tiêu Trần một phương cũng có vài chục tên kim đan cảnh cấp bậc siêu cấp thiên tài, cũng sẽ không như vậy cảnh cáo. Thiên Long giáo, chưa nghe nói qua nha. Tiêu Trần phai mờ cười một tiếng mà nói, tại hạ Tiêu Trần, đường lối nơi đây, nhìn trong cốc này sơn minh thủy tú, cảnh sắc tú lệ, liền muốn đi vào nghỉ ngơi một chút. Đạo hữu vẫn là dàn xếp 1-2, không muốn bá đạo như vậy nha. Cái kia mũi ưng thiếu niên ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho rằng muốn tới cùng mình trao đổi lại là cái kia kim đan cảnh tam trọng Triệu Minh, thật không nghĩ đến lại là một cái thiên nhân cảnh 6 tầng tiểu tử đến cùng mình cười đùa tí tửng. Đây coi như là làm nhục chính mình sao? Hừ một tiếng, mũi ưng thiếu niên quát, con kiến hôi hèn mọn đạp nát, nơi đây có ngươi mở miệng tư cách nói chuyện sao? Cút cho ta. Cái này khí thế kinh người, thật đúng là muốn hoảng sợ chạy một mảng lớn thiên nhân cảnh tu sĩ không biết sao. Tiêu Trần thờ ơ, làm như không thấy, ngươi lớn mật. Tiêu Trần đại nhân tuy nhiên cảnh giới không tốt chút, có thể ngươi cũng bất quá kim đan cảnh 6 tầng, mới là thật không có tư cách cùng Tiêu Trần đại nhân chó sủa kêu gào a. Triệu Minh trợn mắt tròn, xoe, phản bác, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.